Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 24, chương vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba cô nàng dọn dẹp xót thì CX ra phòng khách NC cùng MN, nó thì ngồi ngay cạnh hắn. Thực ra là hắn nhảy vào ngồi cạnh nó đó. Vậy là hắn bị ngồi xen giữa nó và Hải Băng. Hai cô này cứ đùa qua đùa lại trước mặt hắn làm cho hắn có vẻ hơi khó chịu. Nó đếch cầm trên tay tách trà nóng, vừa nhâm nhi vừa giỡn cùng cô Hải Băng. Nó định cốc vào đầu Băng một cái nhưng lại quên chưa đặt tách trà xuống. Hậu đậu quá, nó nhướn người lên định cốc Băng thì cô May NC trong tách trà đã bị sóng ra ngoài và đổ lên cánh tay phải của hắn. Nó hốt hoảng, anh có sao cô, em xin lỗi, em cô cố ý, à cô sao? Thấy nó quan tâm hắn rất vui. Chết rồi, tay anh sưng đỏ lên rồi. Ra đây em xứt thuốc cho. Nói rồi nó kéo hắn chạy lên phòng mà cô để ý hắn đang cười hạnh phúc. MN ngồi dưới nhà thì chỉ biết lắc đầu vì cái tính hậu đậu của nó. Kenvo và Quân thì có vẻ cô vui cho lắm. Còn JA thì nghĩ. Cứ tận hưởng khoảnh khắc cô ấy còn oan tâm đến mày đi. Cô lâu nữa đâu. Còn nó thì đếch kéo hắn vào phòng. Lôi hộp sơ cứu vết thương ở trong tủ ra để lấy thuốc bôi cho hắn. Nhưng đếch bôi thì nó chợt khựng lại khi nhìn thấy vết sẹo cô quá lớn trên tay hắn. Nếu như nhìn gần và quan sát kỹ thì mới có thể thấy rõ đờ si nó. Đó là vết sẹo do hắn tự khắc lên bằng dao dọc giấy. Hắn khắc chữ Katie. Nó nghĩ, vết sẹo này tại sao lại giống versus scan như vậy? Cô lẽ ngay đến cả quá khứ ngày xưa của anh ấy CX rất giống versus Ken. Mình chắc chắn sẽ điều tra. Anh ấy rất có thể. Dex suy nghĩ thì đột nhiên bị câu nói của hắn làm cho bừng tỉnh. Em sao vậy? À cô sao? Mà anh có đau lắm cô? Cô sao đâu? Còn nói cô sao? Tay anh sưng đỏ thế này cơ mà. Chắc là rát lắm nhỉ? Vậy thì em bôi thuốc nhanh cho anh đi. Nó vừa bôi thuốc vừa quấn băng vào cho hắn. Ê sao em quan tâm anh thế? Tự nhiên hỏi kỳ vậy trời. Tò mò, vì anh đẹp trai, thông minh, tốt bụng và là bạn cùng nhóm versus em mà. Nó nhí nhanh, đáng yêu làm cho hắn đỏ mặt. Nhưng sau đó cố làm vẻ lạnh lùng. Anh cô đùa, vì anh mang một vài nét gì đó rất giống versus anh ấy khiến cho em cảm thấy cô quan tâm cô đờ si. Đờ si chưa? Nó vẫn cười. Vậy sao? Tiếc nhỉ? Hắn cảm thấy hơi buồn. Tiếc gì? Ê, cô lẽ anh nghĩ rằng em thích anh hả? Úc, em cô thích anh sao? Trời đất, anh có biết em quen anh mới đờ si có hơn 10 tiếng đồng hồ cô? Chơi thân versus như vậy đã là quá nhanh rồi. Cô lẽ anh thích em sao? Có lẽ vậy, anh đếch chứng minh. Em thấy là anh đếch lầm tưởng thôi. Anh đếch định cho em làm người thay thế cho cô bé 9 năm trước ấy thôi. Nếu như cô phải vậy thì sao? Nếu như anh thích em là thật lòng thì em có đồng ý hay cô? Em cô biết, nhỡ đâu em lại lầm tưởng hình bóng của anh và cho anh làm người thay thế thì sao? Vậy thì anh chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội đó và làm cho em yêu anh. Đồ ngốc, nó băng bó cho hắn xót thì cả hai đều đi xuống dưới nhà. Thấy nó và hắn đi xuống, Phong nhìn đồng hồ nói, ê, 7 giờ rồi MN, về thôi. Ok, tất cả đồng thanh, dạ chúng cháu chào bác chúng cháu về. Tất cả đồng thanh cúi chào ba mẹ nó. Úc, các cháu về, khi nào rảnh thì đến chơi nhé. Mẹ nó, vâng ạ, tất cả đồng thanh tập 2. Cháu CX xin phép về đây ạ. Kenvo nói, Úc, lần sau đến chơi nhé. Dạ VG, MN vừa chuẩn bị bước đi thì nhỏ thư hét lên. Khoan đã các anh chị ơi. Gì vậy? Ryan cau mày. Chị Ryan, Ellie, San, Nana, anh JB và JA chụp versus em tấm hình The Sico. Tại sao? Em lỡ bảo versus nhỏ bạn là em chơi rất thân versus mấy anh chị nên. Làm bộ mặt cún con. Thôi The Si rồi. Thế là 6 người này lại phải chụp mấy kiểu tự sướng versus nhỏ. Chụp sóc nhỏ nói. TSKS mấy anh chị nha. Mà hai anh kia có thể chụp cùng em cô. chỉ vào hắn và Kenvo. Tại sao cô phải là anh và Phong hả nhóc? Bởi vì hai anh kia đẹp trai hơn. Câu nói của cô bé làm tất cả MN phì cười, còn hai tên kia tức xì khói. Và đương nhiên hai người kia CX phải chụp cùng ui. Nếu cô chụp thì đời nào con bé chịu cho về. Lúc đi ra lấy xe, Kenvo chạy tới chỗ nó nói. Ê Ryan, em định gặp mặt thật hả? Úc, sao em bảo cô muốn ba mẹ biết? Ông ơi, là do ông bảo gặp chứ ai mà bây hát bầy đặt quan tâm. Ăn chơi sợ gì sợ mưa rơi. Mưa rơi nặng hạt như thế mà CX cô sợ à, đương nhiên. Nói xóc, nó cùng đám bạn trở về ký túc xá bỏ mặc Kenvo ở đó tức xì khói vì cô chọc tức đờ si nó. Anh ơi, sao anh cứ thích chọc tức chị ấy dậy? Bỏ cuộc đi anh. Chị ấy cô chịu thua đâu. Rước họa vào thân đó. Cách chương.